Chương 1627, đánh cướp thiếu nữ, đôi yêu ứng chiến. Nhìn những thiếu nữ này nhóm, Lưu Húc trong lòng ngẫu nhiên cũng sẽ có một tia tội ác cảm giác, nhưng là nghĩ lại, chính mình ban cho các nàng vô tận thọ mệnh, vô tận vui thích. Chỉ cần mình cuối cùng có thể thành công tiến công chiếm đóng thế giới ý chí, nắm giữ cái này cái thế giới, như vậy loại này không buồn không lo thời gian sẽ vinh viễn kéo dài nữa. Miễn là các nàng cảm giác là vui vẻ, đó chính là vui sướng. Vĩnh viễn hạnh phúc, tương so với các nàng nguyên lai sinh hoạt, thân thiết rồi không biết bao nhiêu lần. Nói cách khác, mình nguyên lai là đại thiện nhân mịch có đun nở dê vở ia nghị thông suốt điểm này Lưu Húc, càng thêm vô liêm sỉ không thẹn cứu khắp nơi đánh cướp thiếu nữ. Thậm chí, đem cả gòm vài tên bạn bè, cũng đều nhất tịnh thu vào hậu cung hiện đại, Sengoku, một cái không buông tha kết lọ ly, làm sao vậy Lưu Húc đi ra khỏi cửa phòng, hướng phía bên ngoài một gã phong vận hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ nói rằng, thiếu nữ ăn mặc tính hám trang phục màu đen, chính là lược hóa thành đẹp diễm yêu quái, nghịch phát chi rụt ra. Bất quá, cùng ngày xông ra như vậy động tĩnh lớn kết lọ ly, rất nhanh thì tao thụ chúng nữ trả thù. Nào đó lúc trời tối, kết lọ ly bị giống nhau tao ngộ, bị Lưu Húc cắn hết. Bất quá, nguyên bản đối với Lưu Húc liền còn có hảo cảm kết lọ ly, ngược lại cũng không phải đặc biệt kháng cự. Trên mặt lộ ra vài phần hạnh phúc, kết lọ ly nằm ở Lưu Húc trong lòng, nói, Húc ca, ta mang thai Lưu Húc tự tay. Sờ sờ kết lọ lì hơi toàn tâm toàn ý bụng dưới, ừ một tiếng nói, ừm, nữ nhi rất khỏe mạnh Húc ca, vì sao bọn tỷ muội nghi ngờ đều là nữ hài tử A-Z, phải ta luôn cảm thấy không thích hợp, Húc ca ngạch, kết lọ lì, không nên suy nghĩ nhiều lạp hai người trò chuyện trong chốc lát, đối diện kỳ kỳ ồ, sàn gô, cả gõm các lộ hủy trưa, cũng toàn bộ đều tới rồi. Lưu đại ca Lưu Húc, ta cả người không có tí sức lực nào, mấy ngày nay tổng muốn ngủ đồng tử tỷ tỷ lúc nào cùng Lưu đại ca tốt hơn Lưu Húc. Ta cũng muốn hải tử một đám oanh oanh yến yến, đem Lưu Húc bao vây. Kỳ kỳ ồ đã mang thai thai 5 tháng, là chúng nữ trong sớm nhất có bầu. Cả gòm sản gồ ẹn rủ thúy tử đám người, cũng dồn dập mang bầu Lưu Húc hải tử, tức cười nhất là Jin cũng từng lôi kéo Lưu Húc tay háo, hâm mộ nói mình muốn một cái. Lưu Húc hít lên tiểu lò ly ấu tiểu vóc người, cuối cùng vẫn ngoan hạ tâm cự tuyệt nàng. Thiên nột, kỳ thực Lưu Húc vẫn cực kỳ chính trực, cho dù thai hỏa thiếu nữ, đó cũng là có cách tất tích. Cả gòm người gò đồng đảo lại lớn không ít ta Lưu Húc tiến đến cả gòm bên hai, cười ha ha nói. Lão sư, ngươi phải nhanh lên một chút cùng ta mụ nói tinh tương a, ta và chuyện của ngươi, ta cũng không có nói cho mụ mụ. Cả gòm vẻ mặt sầu bi nói. Mang bầu lão sư hài tử, như thế xấu hổ sự tình, cả gòm sao được mở miệng nha yên tâm, cả gòm, tất cả có ta lạp trong xe ngựa, hoan hoan nhốn nháo. Xe ngựa chậm rãi đi tới, ở trong núi lắc lắc cũng dùng, thong dong tự tại. Hai đạo nhân ảnh đột nhiên chắn xe ngựa phía trước. Xe số mà Inusa. Hai huynh đệ nín cơn tức giận, cố nén không phải bạo phát. Lưu Húc rõ ràng nói ở làng của kệ các lộ hủy trừ hai người, kết quả hai người đang ở làng của kệ chờ a chờ, đợi cả buổi không thấy bóng dáng. Cuối cùng hỏi thôn dân mới biết được, Lưu Húc thì ra ngoài du lịch. Căn bản cũng không có đem hai người để vào mắt, bọn họ càng thêm nổi giận. Phong phong hỏa hỏa đuổi kịp Lưu Húc đoàn xe, hai người đã chuẩn bị xong tất cả, chung kết trận chiến đấu này. Ngọc Tứ Hồn nhắc lên tinh phong huyết vũ, càng ngày càng cuồng bạo, 3 tháng qua, không biết bao nhiêu yêu quái ở trong tranh đấu bỏ mạng. Đây hết thảy, phải chung kết. Lưu Húc, ra đi xẻ số mà mắt thấy trước mặt xe ngựa, nói một cách lạnh lùng. Nhẹ nhàng mà rút ra bên hông tiệm mới yêu đao, một cổ cường đại yêu lực tản mát ra. Xẻ số mà bạo toái nha bên trong xe một mảnh yên lặng. Lưu Húc nhíu nhíu mày, không nghĩ tới, cư nhiên tại như vậy nhàn nhã thời khắc, có người đến gây chuyện, thật là khiến người ta rất khó chịu ở đâu. Chỉ là thuận miệng nói thuyết phục, xe số Maz cùng Inusa, cư nhiên tới thật vẫn như thế đúng giờ nhìn trên mặt trời u ám Lưu Húc, xe Maz no hạ hạ đi tới, sửa lại một chút và táo của hắn, khẽ cười nói, được rồi, Húc ca, đi nhanh về nhanh. Xe số Maz sống hay chết, ta cũng mặc kệ, ngươi xem đó mà làm là được. Ta chờ ngươi nói xong, hướng Lưu Húc liếc mắt đưa tình. Lưu Húc tự tay bắt đem xe Maz no hạ hạ mông mập, xoay người, hướng phía chúng nữ nói, được rồi. Ta đây đi ra ngoài trước món ăn một cái vài cái không có mắt. Được rồi, trở về thời điểm, chuẩn bị xong một hồi diễm vũ chúng nữ mặt cười đỏ bừng. Bất quá, vẫn là nhăn nhó đáp ứng rồi Lưu Húc. Lại bắt đem đồng tử đẹp. Gò đông đảo, hôn một cái thúy tử gương mặt của. Cuối cùng tay phải kỳ kỳ ổ tay trái thúy tử, Lưu Húc tiếp tục đổ thở kệ Lưu trong chốc lát, lúc này mới chậm ung dung đi ra xe ngựa. Bây giờ Lưu Húc, đối với cái này cái thế giới chất lý giải sớm như vậy đủ rồi. Nguyên bản còn có chút ít hứng thú thiết toái nha, bạo toái nha, hiện nay, Lưu Húc cũng không chút nào để ý thẩm nghĩ nhanh lên một chút giải quyết. Thân hình lóe lên, Lưu Húc biến mất ở bên trong xe ngựa. Lưu Húc xuất hiện tại Inuyasha cùng xe xô mà phía trước, hai tay cắm túi tiền, nhàn nhã nói ra, các ngươi thật đúng là đúng giờ a, hồn nhiên không có đem hai người để vào mắt tựa như. Đối diện Inuyasha cùng xe xô mà nhất thời như lâm đại địch. Lưu Húc hai người đồng thời hô. Từng đạo cuồng bạo yêu khí, ở trên người của hai người nổ lên, chung quanh hòn đá rồn dập nổ tung, cả vùng đất thậm chí nứt ra rồi từng đạo to lớn giống như mạng nhện vết dạng. Vì đối phó Lưu Húc, hai người có thể nói là liều mạng tu luyện, vốn lờ ơ yêu lực mà nói, đã không thua ban đầu cầu đại tướng. Cuồng bạo gió, từ Inuyasha cùng xẻ xô mà trên người ầm vang đi ra ngoài, hai người trong túi, thậm chí thả vài miếng mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Vì đánh bại Lưu Húc, cho dù đây là hấp thu sinh mệnh lực khủng bố sự vật, hai người cũng không khỏi không mang theo, lấy phòng ngừa vạn nhất.